Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 616, Lý Thái Phong quan viên thưởng tước. Nhìn thấy mọi người lòng tràn đầy hoan hỉ, Lý Thái mở miệng lần nữa nói, hôm nay bản vương dưới trướng, sở hữu văn thần võ tướng hội tụ một nhà, bản vương cũng có thể cho các vị một cái thích hợp quan chức, ngay tại đầu một đêm bên trên, Tần Hoài Ngọc chờ thiết vệ cấm quân tướng lãnh, đã từ Trường An Thành trở lại U Châu. Vì lẽ đó hôm nay, Lý Thái chuẩn bị vì là các vị gia phong quan chức. Nghe được Lý Thái nói, toàn bộ chính đường bên trong yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đang mong đợi Lý Thái phía dưới tuyên bố. Vì vậy Lý Thái mở miệng nói, bản vương gia phong Từ Lương, vì là Yến quốc quân sư tế tửu chức, sở hữu Yến quốc quân sự sách lược, toàn từ Từ Lương phụ trách. Từ Lương đứng dậy, kích động hướng về Lý Thái hành lễ nói, thuộc hạ Từ Lương đa tạ chủ công ban ơn, thuộc hạ nhất định không phụ chủ công hy vọng. Sau đó Lý Thái liền đem mọi người nhận chức, tuyên đọc một lần, võ tướng theo thứ tự là Yến quốc tam quân đại nguyên soái La Tùng, Yến quốc tam quân phó nguyên soái Lô Vượng Đạt, Yến quốc trấn quốc đại tướng quân Tào Chân, Yến quốc hộ quốc đại tướng quân La Hoán, Yến quốc định quốc đại tướng quân Được Lập, Yến vương tiền tướng quân Tần Hoài Ngọc, Yến vương hậu tướng quân La Thông, Yến vương tả tướng quân Uất Chỉ Bảo Lâm, Yến vương hữu tướng quân Úy Chỉ Bảo Khánh, Yến vương phúc huy tướng quân Trình Thiết Nghiêu, Yến vương thiên nhãn tướng quân Cao Khản, Yến vương linh xà tướng quân Hoa Nam, Yến vương vạn tượng tướng quân Từ Thiên Đạt, Yến vương bách thú tướng quân Tôn Cường, Yến vương cận vệ tướng quân Lý Thiên Minh. Quan văn theo thứ tự là Yến quốc tư pháp thượng thư Hàn Chí, Yến quốc tài chính thượng thư Châu Phượng Xí, Yến quốc công nghiệp thượng thư Mạc Thiên Nam, Yến quốc khoáng vật thượng thư Thận Vân Phi, Yến quốc kiến thiết thượng thư Tỉnh Vạn Quân, Yến quốc giáo dục thượng thư Thắng Thanh Hàn, Yến quốc nông nghiệp thượng thư Công Tôn Thiên, Yến quốc thuế vụ thượng thư Lô Kiêm U Châu Thứ Sử Lô Vạn Đạt, Yến quốc ti thiên giám Tùy Minh Dương, Yến quốc thiên công các Cao Bình, Yến quốc truyền tin sảnh Vương Văn, Xích Đình, nguyên bản các châu phủ thứ sử cùng tương ứng quan viên. Lý Thái cũng không có tiến hành đại quy mô điều chỉnh, chỉ là lại gia nhập một ít mới mẻ lực lượng. Nhìn thấy mọi người thỏa mãn vẻ mặt, Lý Thái cười lần thứ hai nói, đồng thời bản vương chuẩn bị ở trong quân thực hành quân hàm chế độ, để tránh khỏi xuất hiện chủ tướng chết trận, tam quân hỗn loạn tình huống, cao tầng quân quan làm tướng quan viên, chia làm bên trong thiếu cấp 3, trung tầng quân quan vì là giáo quan, chia làm bên trong thiếu cấp 3, hạ cấp quân quan vì là úy quan, chia làm bên trong thiếu cấp 3, sĩ quan cao cấp ở trong chiến tranh chết trận, liền do trung cấp quân quan thống lĩnh tam quân, trung thành quân quan chết trận, liền do hạ cấp quân quan thống lĩnh tam quân. Nghe được Lý Thái như vậy ý tứ, Từ Lương đứng dậy nói, chủ công quả nhiên đại trí tuệ, đã như thế coi như là chủ tướng chiến quên, tam quân cũng sẽ không trong nháy mắt quân lính tan rã. Ở cổ đại phía trên chiến trường, có tướng là binh chi đảm, binh làm tướng chi hồn câu chuyện, một khi chủ tướng chết trận, xuất lĩnh quân sắp trở thành hội binh. Bởi vì bọn họ đã mất đi chính mình đảm, mà Lý Thái như vậy, liền trình độ lớn nhất giải quyết vấn đề này, để binh lính mãi mãi cũng sẽ không mất đi chỉ huy. Sau đó Lý Thái để Thận Vân Phi lấy ra đại biểu quân hàm lệnh bài, phân biệt ban phát cho trong quân các vị nhân vật chính. Thượng tướng quân tổng cộng có 10 người, theo thứ tự là Từ Lương, Lô Vượng Đạt, Tào Chân, La Hoán, Được Lập, Tần Hoài Ngọc, Trình Thiết Nghiêu, Uất Chỉ Bảo Lâm, Uất Chỉ Bảo Khánh, La Thông, Cao Khản, Tôn Cường, Hoa Nam loại người, toàn bộ vì là cấp bậc trung tướng, thiếu tướng quân hàm trao tặng cho các châu phủ đô đốc. Còn trung tầng cùng hạ tầng quân quan, phân biệt theo trong quân vốn có chức vụ ban tặng, đồng thời Lý Thái ban cho La Tùng một cái duy nhất đặc thù quân hàm, liền chính là nguyên soái quân hàm, đồng thời ban tặng La Tùng chém trước tâu sau quyền lực. Cũng đời trưởng liếc Mao Hoàng Việt, đồng thời Lý Thái tuyên bố, ở Yến Quốc thành lập nội các thành viên từ các bộ thượng thư nhậm chức, phụ trách xử lý Yến Quốc bên trong sở hữu chính vụ. Từ nội các lấy ra xử lý phương án, cuối cùng giao cho Lý Thái lời chú giải. Đồng thời Lý Thái còn quy định trên lúc tan việc, đó chính là sáng sớm giờ Thìn đi làm, giờ Dậu tan ca, mỗi tháng lần đầu tiên, 11, 21 vì là ngày lễ. Có thể nói Lý Thái đẩy ra chuỗi này tân chính, đúng là các vị đang ngồi ở đây chưa từng nghe thấy sự tình. Bất quá bọn hắn đồng dạng cảm thấy, Lý Thái làm như vậy có chính mình đạo lý. Lúc đến đây lúc, Lý Thái toàn bộ thành viên tổ chức, xem như cơ cấu hoàn thành, sau đó phải làm là được, làm sao đem Yến Quốc quản lý được càng thêm phú cường. Kỳ thực Lý Thái trong lòng còn có một cái tiếc nuối. Cái kia chính là mình thủ hạ thiếu hụt một vị, có thể nhậm chức tể tướng người. Nếu có một vị như vậy người, cái kia Lý Thái thì càng thêm ung dung nhiều. Thế nhưng một người như vậy, vậy cũng tuyệt đối là có thể gặp, không thể cầu. Tuy nhiên Lý Thế Dân thủ hạ, tuyệt đối không thiếu hụt như vậy người. Thế nhưng Lý Thái cũng không dám đến Lý Thế Dân trong tay đào tường. Bất quá có một người, nhưng xuất hiện ở Lý Thái trong đầu. Đó chính là đại đường tương lai một vị danh tướng Lưu Nhân Quỹ. Nếu như Lý Thái nhớ không lầm, lúc này Lưu Nhân Quỹ vẫn là mới An Huyền huyện lệnh. Nếu như Lý Thái hướng về Lý Thế Dân, yêu cầu phòng huyền linh đỗ như hối, e sợ không chỉ Lý Thế Dân sẽ không cho, mình tuyệt đối còn sẽ chọc cho dưới không nhỏ phiền phức. Thế nhưng nếu như hướng về Lý Thế Dân yêu cầu, Lưu Nhân Quỹ cái này nho nhỏ Tân An huyện lệnh, nói vậy Lý Thế Dân không nhất định biết từ chối. Bây giờ khó liền khó, Lý Thái muốn tìm một cái dạng gì lý do hướng về Lý Thế Dân đề lên việc này, cũng không thể vô duyên vô cớ liền tìm Lý Thế Dân cần người đi. Bất quá Lý Thái đối với Lưu Nhân Quỹ lại là nhất định muốn lấy được, không hề chỉ bởi vì Lưu Nhân Quỹ nắm giữ thừa tướng chi tài, chủ yếu nhất là cái này Lưu Nhân Quỹ còn là một vị kháng uy danh thần. Tuy nhiên Trung Quốc lịch sử bên trên kháng uy danh thần danh tướng đếm không xuể, thế nhưng chính thức lần thứ nhất đánh bại uy quốc người lại là cái này Lưu Nhân Quỹ. Đây cũng là Lý Thái vì sao đối với hắn ký ức chưa phai nguyên nhân. Vì lẽ đó Lý Thái vắt óc tìm mưu kế, nhất định phải đem cái này Lưu Nhân Quỹ làm đến thủ hạ mình. Hơn nữa còn phải là ở Lý Thế Dân phát hiện hắn có thể trước đó, bằng không đã nghĩ cũng không cần nghĩ. Bất quá đồng thời Lý Thái cũng biết, chỉ cần mình hướng về Lý Thế Dân đưa ra yêu cầu Lưu Nhân Quỹ, bất luận tự mình nghĩ cái gì cách nào đi che lấp, e sợ đều biết để Lý Thế Dân cảm thấy kỳ lạ. Nhìn thấy Lý Thái đăm chiêu vẻ mặt, đi tới Vũ Mị Nương cười đối với Lý Thái hỏi, Thanh Tước, Mị Nương nhìn ngươi một mặt buồn khổ vẻ mặt, không biết là vì sự tình gì. Nhìn thấy chính mình âu yếm tiểu võ Mị Nương đi tới bên cạnh mình, Lý Thái tâm tình không khỏi cũng tốt rất nhiều. Vì vậy cười đối với Vũ Mị Nương nói, ta đang suy nghĩ cách nào ở phụ hoàng trong tay đào người. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn, không nghĩ tới thích hợp phương thức. Không biết Thanh Tước ngươi muốn đào là người phương nào. Nếu như ngươi chuẩn bị đem Ngụy Trinh, Đỗ Như Hối cùng phòng huyền linh loại người muốn tới U Châu tới, vậy ta nhìn ngươi vẫn là chết cái ý niệm này tốt hơn. Vũ Mị Nương lấy tay nâng cằm lên, nhìn Lý Thái nói, ta cái nào sẽ có dã tâm lớn như vậy. ta chỉ bất quá muốn hướng phụ hoàng, muốn một cái huyện lệnh mà thôi. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, nếu một cái huyện lệnh, vậy thì thuận tiện nhiều. Chỉ cần ngươi phái người cùng Lệ Chất lên tiếng chào hỏi, ta tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ có cách nào đem người đưa tới cho ngươi. Vũ Mị Nương không chút nghĩ ngợi đối với Lý Thái nói. Nghe được Vũ Mị Nương, Lý Thái không khỏi sáng mắt lên. Đây đúng là một cái làm dễ nhất phương pháp. Vì vậy cao hứng mạnh mẽ thân Vũ Mị Nương một hồi. Tên vô lại, lòng tốt giúp người bày mưu tính kế, lại vẫn chiếm bản cô nương tiện nghi, không để ý tới ngươi. Vũ Mị Nương le lưỡi, làm bộ tức giận nói, sau đó e thẹn chạy đi. Nhìn Vũ Mị Nương rời đi bóng lưng, Lý Thái trong lòng âm thầm nói, không hổ là tương lai một đời nữ hoàng a, đầu này quả nhiên không phải là đồng dạng dùng tốt nha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.